Nữ xứng một lòng thoát khỏi nghèo khó. Tác giả, Cửu Châu Đại Nhân, thực hiện, Thư viện báo, chương 85, địa chủ Gia Ngốc khuê nữ 15, da đen trong xe người tễ đồ vật lại nhiều. Thật sự không có gì đẹp, nhưng đối với tiền gia trừ tiền Bảo Châu ngoại mặt khác ba người tới nói. Ngồi xe lửa vẫn là lần đầu tiên. Đủ để làm bọn hắn mới lạ không thôi, tiền hữu tài mua vé xe lửa khi cố ý tiêu tiền lấy quan hệ mua. Liên tòa, người một nhà ngồi ở cùng nhau ở trên xe tương đối hảo chiếu cố một ít tiền Bảo Châu đi lên sau tìm. Được nhà mình kia chỗ chiếm trụ, để tránh bị không phiếu người bá đi, lúc này xe lửa thượng chỗ ngồi bài bố cùng đời sau không sai. Biệt lắm, một bên an bài chỗ ngồi thiếu, chỉ có hai cái. Một bên an bài chỗ ngồi nhiều, là ba cái, tiền ra vị trí ở nhiều kia một bên, tiền hữu tài muốn cho bảo bối khuê nữ ở tận cùng bên trong dựa. Cửa sổ ngồi, không chỉ có an toàn nhất, đường xá chung còn có ngoài cửa sổ phong cảnh nhưng xem. Sẽ không bị người dễ dàng mạo phạm, cũng sẽ không quá mức nhàm chán, tiền Bảo Châu đối với chính mình ngồi chỗ nào không sao cả. Có thể dựa cửa sổ ngắm phong cảnh đương nhiên thực hào. Cho nên liền tùy lão cha an bài, dựa gần nàng ngồi chính là Xuân Ni. Hai cái cô nương ngồi một khối lẫn nhau chiếu cố, mặc kệ làm cái gì đều phương tiện một ít, Xuân Ni lúc sau chính là dựa đường đi vị trí. Tiền hữu tài làm thiết trụ ngồi chỗ đó, chính mình tắc lựa chọn hắn đối diện chỗ ngồi. Hai người một bên một cái giống như là hai tòa hộ viện môn thần. Đêm này bài chỗ ngồi không gian hộ phá lệ kín mít, ẩm ý quá một trận. Đi lên xe mọi người sôi nổi tìm được rồi các gia vị trí nơi. Dần dần mà dàn xếp xuống dưới, tuy rằng thùng xe nội vẫn cứ náo nhiệt không ngừng nghỉ. Bất quá so với vừa rồi đuổi xe lửa kia tình hình khá hơn nhiều, tiền ra kia bài còn có hai cái chỗ. Ngồi, chỉ là bọn hắn ngồi xuống một lát, vẫn luôn không gặp có người lại đây. Mắt nhìn trên xe người không ít, không giống như là không bán ra bộ dáng, đợi trong chốc lát. Có cái trang điểm thời thượng cô nương ra cầm phiếu tìm tới. Phía sau còn đi theo người, khi bọn hắn đi đến tiền hữu tài bên người thời điểm. Kia cô nương nhìn vé xe lửa thượng chỗ ngồi hào. Lại nhìn vị trí thượng vài người, còn có trung gian phóng kia hai cái đại sọt che mấy chỉ phá bố tay nải. Lập tức nhéo lên cái mũi, ngươi nhìn xem, ngươi nghe, này đều cái gì mùi vị a? Làm ta như thế nào ngồi ở chỗ này? Thời thượng cô nương thập phần ghét bỏ, mặt sau đi theo người nọ nhìn thùng xe nội ồn ào hỗn. Loạn hoàn cảnh, cũng là nhíu mày, phỏng chừng không nghĩ tới ghế ngồi cứng bên này sẽ là như vậy cái cảnh tượng kia nếu không ngươi. Cùng ta đi ngồi giường nằm xương đi. Cùng lắm thì đến lúc đó bổ nửa chương phiếu tiểu tử như vậy vừa nói. Cô nương lập tức vừa lòng mà lôi kéo hắn liền đi. Bên này vị trí trực tiếp từ bỏ tiền hữu tài ở thời thượng cô nương mở miệng phía trước. Nhìn ra nàng khả năng mua bên trong chỗ ngồi. Vốn dĩ đã tính toán đứng dậy làm nàng đi qua. Kết quả đối phương tới như vậy một câu. Hắn cũng liền thuận tức không đứng dậy, lúc sau quả nhiên gặp người ra tìm hắn chỗ. Kia hắn một người ngồi hai cái vị trí càng tốt, dù sao hắn rất béo, lại đợi một lát, thiết trụ đi trước xếp hàng tiếp hồ nước ấm lại đây. Xuân Ni lấy ra mang đến ăn vặt làm tiền Bảo Châu liền tán gẫu, đồ vật không ăn nhiều ít. Bọn họ này bày một cái khác vị trí người rốt cuộc xuất hiện, đương đối phương căn cứ vé xe đi tìm. Tới khi, tiền hữu tài đầu tiên thấy được hắn, lập tức liền vẻ mặt kinh hỉ mà nhường đường ân nhân. Chúng ta lại gặp mặt lạp, người cũng ngồi ở đây. Mau tiến vào. Thế nhưng có thể ở xe lửa thượng gặp được. Đây đều là duyên phận nột tiền hữu tài động tác nhanh nhẹn mà đứng lên. Tương lai người lui qua bên trong chỗ ngồi, nhân ra ngồi nhất cái kia. Hắn chiếm bên ngoài hai cái vừa lúc hảo. Vị kia cô nương may mắn không thật lưu lại, bằng không chỉ là này tổ hợp liền không nàng đặt chân chỗ ngồi, tiền Bảo Châu vốn dĩ đang ở cúi đầu. Uống nước, nghe được nàng lão cha như vậy ân cần thanh âm khi ngạc nhiên thực. không biết là vị nào thần tiên làm hắn như thế không rụt rè. Lúc này Xuân Ni âm thầm kéo kéo nàng ống tay áo, ý bảo nàng chạy nhanh ngẩng đầu xem Mơ Siêu. Tiền Bảo Châu theo ngẩng đầu nhìn mắt thấy đã đến người, trong miệng nước trà thiếu chút nữa không đương trường phun ra đi. Ân nhân, có cái này xưng hô giống như có thả chỉ có như vậy một cái. Nàng sớm nên nghĩ đến Vệ tiên sinh, hảo xảo a. Tiền Bảo Châu nuốt xuống thủy mỉm cười chào hỏi. Đôi mắt khống chế không được mà hướng đối phương trên người ngắm. Mơ Siêu lúc này hắn không có mặc. Trước hai lần nhìn thấy văn nhân áo dài, mà là một thân hắc màu xám kiểu áo Tôn Trung Sơn. Áo trên túi tiền thượng còn đựng bút máy, một bộ tiến bộ học sinh trang phẫn. Đối phương xem bọn họ một nhà mày khẽ nhúc nhích. Nhập tòa động tác dừng một chút, nguyên lai là Tiền lão gia cùng Quý Thiên Kim. Sắc thật đỉnh xảo, cuối cùng hắn ở Tiền Hữu Tài nhiệt tình hạ đi vào bài tòa bên trong. Ngồi ở dựa cửa sổ cái kia vị trí, vừa lúc cùng Tiền Bảo Châu mặt đối mặt. Tiền Bảo Châu ở đối phương khom lưng ngồi xuống thời khắc đó, bất thình lình mà cùng hắn tới cái gần gũi tiếp xúc. Gần đến nàng đôi mắt thiếu chút nữa cùng nhân ra ngực thượng cúc áo đụng phải, nam nhân hormone hơi thở ập vào trước mặt. Trần Văn hùng hậu, làm người thập phần có cảm giác an toàn, nhưng mà Tiền Bảo Châu chịu động một chút cái mũi, mẫn cảm mà từ giữa nghe ra nhẹ nhẹ từng đợt huyết tinh khí. Tuy rằng bị cố tình mà che lấp, nhưng đối với cái mũi tương đối linh người tới nói, cẩn thận phân biệt một chút xác thật có thể nghe được ra, nhưng là đối với một người nam nhân tới nói. Trên người mang theo mùi máu tươi nhi tổng không có khả năng giống nữ tử giống nhau tới nguyệt tin. Tám phần là bị thương đi, người này không biết là làm gì đó. Tựa hồ chung quanh rất nguy hiểm, cũng không biết lần này gặp gỡ cùng nhà bọn họ ngồi ở cùng nhau là phúc hay họa. Tiền Bảo Châu thần sắc căng thẳng, từ cập lần trước gặp mặt hắn bị người truy kích, trong lòng đại khái có điểm không xác định suy đoán, làm sao vậy? Tiền tiểu thư, Vệ tiên sinh đột nhiên nhẹ giọng hỏi. Có lẽ là nhìn ra nàng biểu tình không đúng. Tiền Hữu Tài chính cao hứng mà cùng Vệ tiên sinh ôn chuyện nói chuyện. Nghe thấy cái này không nghĩ nhiều. Ngược lại nhiệt tình nói. Mọi người đều là người quen. Hiện tại không thể so thời trước chờ chú ý nhiều như vậy. Ân nhân ngươi kêu tiểu nữ Bảo Châu là được nhạc a mà sau khi nói xong. Hắn vội trang cấp Vệ tiên sinh châm trà thủy thượng ăn vặt nhi, xe lửa thượng khó được gặp được cái. Người quen, Tiền Hữu Tài có tâm càng tiến thêm một bước mà kết giao. Phương tiện dọc theo đường đi cho nhau chiếu cố hạ, nếu có thể lại hỏi thăm điểm Bắc Bình bên kia tin tức liền càng tốt. Tiền Bảo Châu không biết phụ thân tâm tư, đối mặt Vệ tiên sinh nhạy bén hỏi thăm, nàng cúi đầu che giấu biểu tình thượng dị thương. Ra vẻ thẹn thùng mà lắc đầu nói không có việc gì. Thoạt nhìn đảo như là bị vừa rồi hai người như vậy gần khoảng cách cấp làm cho ngượng ngùng. Vệ tiên sinh phản ứng không chậm, ý thức được điểm này sau thâm thùy ánh mắt nhịn không được trệ hạ. Theo sau xin lỗi mà giải thích, xin lỗi, xe tòa không gian quá nhỏ điểm, ngồi xuống khi khom lưng một không cẩn thận thiếu chút nữa mạo phạm nhân ra, rốt cuộc vẫn là cái. Tiểu cô nương, đột nhiên cùng khác phái tiếp xúc gần gũi, khó tránh khỏi có điều bài xích, trách không được vừa rồi thần sắc không thích hợp, kêu hắn còn tưởng rằng bị nàng phát hiện cái gì, không có việc gì. Ta còn không có tự mình cảm tạ tiên sinh ân cứu mạng. Tiền Bảo Châu lại ngẩng đầu khi đã giấu đi. Trong lòng dao động, biểu tình tự nhiên mà trái lại cùng đối phương nói lời cảm tạ. Vệ tiên sinh xua tay nói không cần. Sau đó bị Tiền Hữu Tài lôi kéo lời nói khởi thời sự việc nhà, lại qua một lát. Mắt thấy ngày đều mau tây hạ, xe lửa còn không có thúc đẩy. Trong xe hành khách không khỏi đều bối rối. Sôi nổi ồn ào hỏi là chuyện như thế nào? Vì người nào đều lên xe lại không chuyến xuất phát tiếp viên hàng không nhóm nói là chờ hạ liền hảo. Chỉ là đại gia chờ tới không phải xe lửa khởi động, mà là một đội súng vác vai. Đạn lên nòng đại mái mũ hùng hổ mà xông lên xe tới điều tra, mọi người oán giận liên tục. nhưng mà ở vũ lực trấn áp hạ chỉ có thể im miệng phối hợp cảnh sát, bởi vậy. Tiếp viên hàng không công tác nhưng thật ra bị đối phương trước làm. Từ cửa bắt đầu từng hàng tra phiếu hỏi chuyện, không biết rốt cuộc là đang tìm cái gì người, đối với như vậy đột phát tình huống. Tiền Bảo Châu thản nhiên tự nhiên, dù sao nhà bọn họ đều là lương dân, cũng không có gì hảo tra, dù sao cũng là lãng phí chút thời gian mà thôi, nhưng là đương cảnh sát mau bài tra được bọn họ bên. Này khi, nàng phát hiện đối diện vệ tiên sinh trên người khí thế có trong nháy mắt thời gian đổi đổi. Rồi sau đó chóp mũi huyết tinh khí liền dày đặc hai phân, Tiền Bảo Châu tuy rằng không biết chính. Mình suy đoán đúng hay không, nhưng trước mắt này đội cản xe lửa đại mái mũ giống như chính là hướng về phía vệ tiên sinh. Tới, nghĩ đến đối phương ân cứu mạng cùng kia cổ khiến lòng run sợ quen thuộc cảm. Có lẽ nàng nên làm điểm cái gì, tiên sinh, nhà ta làm xào đậu, người ăn sao, Tiền Bảo Châu giơ trang xào đậu túi tiền ý cười doanh doanh hỏi, vệ tiên sinh sắc mặt không có biến hóa, chỉ là cổ chỗ nhiều vài tia hãn ý, đối với Tiền Bảo Châu mời lắc đầu cự tuyệt, hắn ánh mắt cơ bản đều là dừng ở ngoài cửa sổ, cũng không có hướng khoảng cách càng ngày càng gần cảnh sát nơi đó xem, nhưng Tiền Bảo Châu biết. Hắn hẳn là vẫn luôn cảnh giác chú ý, mắt thấy tương đối phía trước tương đối an tĩnh trong xe. Kiểm tra mỗi cái hành khách đại mái mũ lại có vài phút liền phải lại đây. Tiền Bảo Châu có động tác, nàng đem xào đậu đảo ra một phen. Mặc không lên tiếng mà vói vào một con giọt tre tưới xuống. Sau đó tá bên trong mỗ chỉ cầu cầu trói miệng dây thừng, tiểu thư. Xuân Ni nhìn đến nàng hành động mở to mắt. Chạy nhanh lôi kéo nàng tay áo lắc đầu nhắc nhở, nhà bọn họ chó đen ngày thường chính là ăn chay, xào đậu dùng lại là mỡ lợn, đút cho cầu nói thực mau nó liền sẽ tiêu chảy. Hơn nữa lôi ra tới cứt cho có điểm xú trước kia liền từng có loại tình huống này. Phát hiện sau liền chú ý chứ, người trong nhà cũng đều biết, Xuân Ni không rõ nhà mình tiểu thư làm như vậy dụng ý, hiện tại bọn họ chính là ở xe lửa thượng. Vốn dĩ cẩu chính là trộm dẫn tới, nếu là lại kéo xú khẳng định phải bị người phát hiện, hư. Không có việc gì, lòng ta hiểu rõ Tiền Bảo Châu ý bảo Xuân Ni không cần lộ ra, Xuân Ni liền gật đầu tả hữu nhìn nhìn. Biểu tình thượng không khỏi mang theo điểm khác thường, Tiền hữu tài đang cùng người khác đáp lời hỏi thăm trước mắt tình huống không phát hiện. Vệ tiên sinh lại đem hết thảy thu vào trong mắt. Chỉ là bất động thanh sắc mà quan sát đến chưa nói cái gì, trong khoảng thời gian này nhìn như quá. Rất chậm, nhưng đại mái mũ thực mau liền điều tra đến bọn họ này bày trên chỗ ngồi, Tiền hữu tài vừa mới liền. Chuẩn bị tốt một nhà bốn người vé xe lửa, lúc này lập tức đẩy tới. Thái độ phối hợp khá tốt, làm đối phương tốt xấu vừa lòng để mơ siêu nhà mình kiểm tra xong. Tiền Bảo Châu nhìn về phía vệ tiên sinh. Thấy hắn thần sắc bình thường mà móc ra vé xe nộp lên kiểm tra. Hoàn toàn nhìn không ra cái gì manh mối, đại mái mũ kiểm tra một phen. Lại từng cái xem qua mấy người ăn mặc, trọng điểm đặt ở nam sĩ trên người, Tiền hữu tài kia béo viên dáng người liền tính. Khẳng định không phải bọn họ phía trên muốn bắt người, mà vệ tiên sinh tắc bị đối phương đánh giá băn khoăn hồi lâu, đây là ta ân nhân. Mọi người đều thuộc. Bảo đảm là lương dân, không trải qua gì trái pháp luật sự, Tiền hữu tài thấy tình thế không đúng. Lập tức giúp đỡ nói chuyện, vệ tiên sinh gật đầu ứng hòa. Ngồi thẳng thân mình nói, ta là vị học giả, đơn giản công đạo thân phận. Nhiều không đề cập tới, đại mái mũ phiên vé xe lại nhìn nhìn. Không thấy ra cái gì dị thường chỗ tới. Cuối cùng đem phiếu còn cho bọn hắn liền chuẩn bị tra tiếp theo cái, từ từ. Mặt sau đi đầu cảnh sát đi lên, trải qua nơi này khi đột nhiên kêu đình, chỉ thấy hắn cái mũi người người. Nhìn bọn họ này hai bài nhân thần sắc hồ nghi, đầu nhi. Có cái gì không đúng? Ta vừa rồi kiểm tra quá không thành vấn đề, vừa rồi cái kia đại mái mũ lui về tới nói, mùi vị có. Điểm kỳ quái, dẫn đầu biểu tình ngưng trọng bên cạnh đại mái mũ thủ hạ không cho là đúng. Người nhiều như vậy. Gì đồ vật đều có, Toàn bộ thùng xe mùi vị đều kỳ kỳ quái quái. Chúng ta vẫn là chạy nhanh kiểm tra xong đi ra ngoài thông khí, liền ở hai người nói xong. Dẫn đầu muốn cho vệ tiên sinh đứng lên điều tra một phen khi. Đột nhiên một trận quỷ dị phốc phốc thanh từ phía dưới truyền đi lên. Ngay sau đó trong không khí nhanh chóng tràn ngập khởi một cổ rú vị. Huân đến người sôi nổi che lại miệng mũi. Thừa nhận không thể, cái gì khí vị dị thường linh tinh. Đều bị bất thình lình tanh tưởi lộng không có. Ngoa kép, hết chương.